Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, 2.1 đào hoa nguyên 06 lúc này, Diêu Vạn Quán một đôi đậu đậu mắt đột nhiên hướng về phía trước vừa lật. Tại chỗ chuyển một vòng tròn, sau đó giọng nói bài trừ một câu, đặc thù đạo cụ Nguyệt Thần Thạch, bình xét cấp bậc, S cấp, thu hoạch phương pháp. Kích phát che giấu kết cục cùng vừa rồi tràn ngập từ tính đại thúc âm hoàn toàn bất đồng. Lần này, từ kinh đầu quán trong miệng phát ra, là một phen khàn khàn mà già nua lão nhân thanh âm quý đông phủng hắn thu tàng phẩm. Cả người lông tơ dựng ngược, cả người ở vào thạch hóa trạng thái, bất quá Diêu Vạn Quán lời nói. Hắn vẫn là nghe thật sự rõ ràng sáng tỏ tác dụng. Tạm thời chứa đựng bất luận cái gì sinh vật hoàn chỉnh ý thức. Đạt tới, linh hồn xuất khiếu, hiệu quả. Nên sinh vật thức vì Nguyệt Thần Thạch người sử dụng, lão nhân tiếng nói tiếp tục nói. Người sử dụng ý thức tồn trữ với Nguyệt Thần Thạch trong lúc. Này thân thể cơ năng đem bảo trì ở sử dụng trước một giây trạng thái hoàn toàn đình chỉ. Hình như chết giả, cho đến người sử dụng ý thức rời đi Nguyệt Thần Thạch. Quay về thân thể mới thôi, ngắn ngủn hai câu lời nói công phu. Diêu Vạn Quán thanh âm nghe tới tựa hồ so ngay từ đầu càng khàn khàn. Quả thực giống như là linh môi sư thông linh bám vào người trạng thái, sử dụng phương pháp. Cần người sử dụng lấy tứ chi tiếp xúc đến Nguyệt Thần Thạch. Lại niệm ra tiến vào, hai chữ. Nếu ý thức phải rời khỏi Nguyệt Thần Thạch trở lại bản nhân thân thể thượng. Tắc cần kẻ thứ ba dùng Nguyệt Thần Thạch đụng vào người sử dụng thân thể, kinh đầu quán dừng một. Chốt, cuối cùng bổ sung nói. Sử dụng hạn chế, thứ nhất, người sử dụng ý thức ở Nguyệt Thần Thạch trung dài nhất chứa đựng kỳ không vượt qua 24 giờ. Nếu vượt qua thời hạn, ý thức đem vô pháp cùng thân thể một lần nữa dung hợp. Thứ hai, nên đặc thù đạo cụ vì dùng một lần đạo cụ. Thứ ba. Chỉ có thể cất chứa một cái sinh vật hoàn chỉnh ý thức toàn bộ nói xong lúc sau. Diêu Vạn Quán lại lần nữa đánh cái no cách, thật lớn mà sắc bén điểu mõm phun ra một ngụm khói trắng. Hai mắt vừa lật, thân thể tả hữu lay động hai hạ, tầm mắt một lần nữa ngắm nhìn đến Nguyệt Thần Thạch chủ nhân trên mặt sách. Người sao còn vẫn duy trì tư thế này a? Diêu Vạn Quán dùng hai viên đậu đậu mắt khinh thường mà liếc liếc Quý Đông. Tiếng nói đã một lần nữa khôi phục thành ngay từ đầu kia lại từ lại tô đại thúc âm, nói. Hắn mở ra túi sách, dùng hai chỉ lông xù xù cánh tiêm nhi một hồi tìm kiếm. Rút ra một cái dơ hề hề khăn tay, đem nó đưa cho phẳng phất thạch hóa giống nhau quý chim nhỏ đồng học. Thập phần tùy ý mà nói, cầm, mau lau lau, Quý Đông buồn bực dùng khăn lông xoa xoa Nguyệt Thần Thạch thượng khả nghi dịch nhầy. Đem kia khối dính đầy mùi cá cục đá xủy trở lại trong túi, ta còn có chút nghe không hiểu lắm, lúc này, bên cạnh đại căn lão sư rốt cuộc có cơ hội mở miệng nói chuyện. Chiếu ngươi này cách nói, này cục đá duy nhất tác dụng, chẳng phải là chỉ có thể làm người ở trong khoảng thời gian ngắn duy trì chết giả trạng thái. Hắn gãi gãi chính mình ngắn ngủn mau cha nhi, lại không phải diễn Romeo và Juliet. Này chết giả rốt cuộc có ích lợi gì a? Này liền được các ngươi chính mình cân nhắc, ta chỉ lo thu tàng phẩm giám định, không bao phân tích, cảm ơn, Siêu Vạn Quán đem khinh thường ánh mắt hướng đại căn lão sư trên mặt thoáng nhìn. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn trực tiếp đem thu tàng phẩm bán cho ta. Hắn trong mắt hiện lên một tia gian thương đặc có giảo hoạt tinh quang. Ta ra 2 vạn tích phân thu mua nó. Ngoặc kép, hoàng nga, 2 vạn đâu, Quý Đông mở to hai mắt này báo giá, có thể so, đào hoa nguyên, cho hắn thu về giới cao đến nhiều. Ước chừng phiên gấp đôi, nếu là nhiều này 2 vạn tích phân. Dùng, một đêm phất nhanh tới hình dung một chút không quá phận có trong nháy mắt. Quý Đông xác thật có thập phần tâm động, nhưng hắn ngay sau đó nhớ tới tích phân quá nhiều khả năng sẽ làm cho tiếp theo cái thế giới, khó. Khăn cưỡng chế thăng cấp nghiêm trọng hậu quả, hơn nữa hắn còn phi thường để ý kinh đầu quán mới vừa rồi nhắc tới một cái chi tiết siêu tiên. Sinh, quý chim nhỏ hỏi, ngươi vừa rồi tựa hồ nói qua, chúng ta cái này thu tặng phẩm cấp bậc, là S cấp, đúng không? Không tồi, Siêu Vạn Quán từ hắn điểu mõm bắn ra một cái huyết. Ta còn rất ngoài ý muốn. Trước nay chưa thấy qua có người có thể ở F cấp thế giới, có thể đạt được S cấp thu tặng phẩm. Hắn nâng lên cánh, dùng cánh tiêm điểm điểm chính mình mõm bộ cong câu nhi. Nhìn qua giống như là một nhân loại sờ cầm động tác, tuy nói là kích phát đặc thù kết cục. Xem như thế giới, nhiệm vụ tuyến nhất hiếm thấy một loại hình thức. Nhưng, này cũng quá khoa trương đi. Kình đầu quán lầu bầu nói. Nếu không phải cấp bậc cao tham diễn giả ta cơ hồ không có không quen biết. Các ngươi này ba nhìn sắc thật lạ mắt. Cùng ta nói đây là F cấp thế giới, được đến. Ta tuyệt đối không tin. Hắn một bên lắc đầu, một bên táp lưỡi, liền này phẩm chất, nói như thế nào đều ít nhất hẳn là A cấp thế giới, tới đi. Liền tính nói là từ S cấp thế giới, được đến. Ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Quý Đông chỉ cảm thấy trong lòng thùng thùng thẳng nhảy, mơ hồ bên trong. Hắn tựa hồ cảm thấy chính mình tựa hồ bắt được nào đó hắn vẫn luôn cảm thấy không quá hợp lý địa. Phương manh mối. Nhưng cẩn thận một cân nhắc, lại cảm thấy chứng cứ không đủ, hết thảy tựa hồ đều còn chỉ có thể dừng lại ở nghi ngờ trình độ mà thôi, đúng rồi, quý chim nhỏ. Thu liễm tâm thần, hướng Diêu Vạn Quán đề ra một cái khác vấn đề. Đào Hoa Nguyên thâm niên tham diễn giả, người đều nhận thức, kia đương nhiên, kình đầu hạc đột nhiên vừa nhấc đầu, cao cao dựng thẳng bộ ngực, phàm là có năng lực sống được lâu một chút nhi tham diễn giả. Cái nào không có tới tìm ta mua bán quá thu tặng phẩm. Nói, hắn tự hào mà tại chỗ xoay một vòng tròn nhi, triển khai cánh, chiều bốn phía tùy ý một khoa tay múa chân. Tuy nói các ngươi cấp bậc còn thấp, phòng trừng cũng không mấy cái tích phân. Hơn nữa hôm nay bát tự cũng không quá cắt lợi, bất quá người tới là khách, tương phùng tức là có duyên. Các ngươi có thể ở ta cửa hàng nơi nơi nhìn xem có hay không ái mộ thu tặng phẩm Siêu Vạn Quán. Quai hàm chiều hai sườn nhắc tới, ở một chương giữ tợn lại nhị bức điều trên mặt, ngạnh bài trừ một cái xảo trá mà con buôn tươi cười. Nếu quan trọng, tích phân không đủ nói, ta có thể suy xét lấy vật đổi vật, cho các ngươi dùng nguyệt thần thạch đổi Nga. Cái này, phong diệp chi gian, bị Siêu Vạn Quán trường kỳ cho thuê lúc sau. Bên trong kết cấu đã hoàn toàn cải tạo thành một gian cửa hàng bộ dáng, chỉ là cùng bình thường tạp. Hóa cửa hàng bất đồng, Diêu tiên sinh tự hỏi là cái rất có phẩm vị thân sĩ. Trang hoàng tự nhiên cũng không thể hàm hồ cho nên Quý Đông đám người nhìn đến. Căn phòng này cùng với nói giống cửa hàng, không bằng nói càng như là cái tinh xảo tư nhân viện bảo tàng, bốn bức tường phía trước đều dựng. Đứng rất nhiều căn âu thức triền hoa kim loại thác giá. Liền phẳng phất tinh mỹ trang trí phẩm giống nhau. Cao cao thấp thấp, đan sen có hứng thú. Đại bộ phận trên giá đều thả một kiện thu tàng phẩm, mỗi một kiện thu tàng phẩm phía dưới còn được. Khảm một cái cùng thác giá hoa văn nguyên bộ nhãn. Nhãn chung cắm một tấm các. Tấm các chung có một hàng kim sắc viết tay hoa thể tự. Tiêu ra cái này thu tàng phẩm tên cùng sử dụng, Quý Đông tò mò cực kỳ, hắn trước nay không dạo quá. Như thế kỳ quái cửa hàng, này quả thực liền giống như Harry Potter ma pháp cửa hàng giống nhau. Thương phẩm thiên kỳ bách quái, sử dụng không thể tưởng tượng, có chút còn bởi vì miêu tả quá mức đơn giản, làm người căn bản vô pháp đem kia kiện vật phẩm cùng nó cách dùng liên hệ lên, tỉ như hắn thật sự vô. Pháp tưởng tượng, một quả mọc đầy màu xanh đồng phương khổng tiền xu, là như thế nào có thể cùng tầm bảo nhấc lên quan hệ oa Nga. Lúc này, cách hắn không xa Mạc Thiên Căn bỗng nhiên phát ra một tiếng cảm thán. Ngay sau đó mở miệng hô, ai, chim nhỏ, ngươi lại đây nhìn xem cái này. Quý Đông tò mò mà thấu tiến lên, cái này nhưng lợi hại. Đại căn lão sư chỉ vào trên giá một phen súng lục. Hưng phấn mà nói, vô hạn viên đạn, không cần dỡ hàng, nếu là đến chỗ nào đều mang theo nó. Chẳng phải là gặp được cái gì đánh bất ngờ đều không cần sợ. Vị tiên sinh này, ánh mắt không tồi, siêu vạn quán cùng cái đồ trang điểm cửa hàng quầy ca giống nhau. Không hề dự triệu mà từ hai người phía sau xông ra. Đây chính là rất thực dụng thu tàng phẩm, có thể giúp người ở các thế giới chung không sợ gì cả. Có một câu tục ngữ nói đến hảo a, ta là cái tham diễn giả, tùy thân mang theo súng lục nhiều bình thường. Rất tuấn tú đúng hay không? Siêu soái đúng hay không? Mua nó, đừng do dự, mua nó, không mua liền có hại a. Đại thúc âm tuy rằng vẫn như cũ gợi cảm dễ nghe. Nhưng Quý Đông chỉ cảm thấy, này chỉ quán nói chuyện phương thức, nghe tới như thế nào như vậy quen tai, đặc biệt là mỗi năm 11 năm 11 quang côn tiết. Tùy tiện mở ra cái mua sắm ngôi cao, là có thể nhìn đến rất nhiều nổi danh streamer bán hàng tình cảm mãnh liệt rào rạt mà nói cùng. Khoản lời kịch Mạc Thiên Căn tựa hồ có chút tâm động kia. Hắn tạm thời hỏi một câu, này thương muốn bao nhiêu tiền? Không, nhiều ít tích phân, không quý không quý, siêu vạn quán đôi khởi gương mặt tươi cười. Này thương chỉ cần 2.500.000 tích phân, 2.500.000, đại can lão sư giận mục cứng lưỡi, này tương đương với làm cho bọn họ đem nguyệt thần thạch bán. Sau đó ba người lại cho nhau thấu một thấu, đem thật vất vả kiếm được tay tích phân tễ không, mới không sai biệt lắm có thể thấu ra cái này mức đương nhiên. Vừa rồi Diêu Vạn Quán cũng nói, có thể lấy vật đổi vật, phòng trừng trực tiếp dùng nguyệt thần thạch đổi, cũng là có thể thương lượng, đừng choáng váng. Quý Đông cho Mạc Thiên Căn bụng một cái khuỷu tay đánh. Bay nhanh mà bắt nước lại, không nói đến, đào hoa nguyên có quy định, không phải sở hữu thế giới, đều có thể mang thương. Liền tính là thu tàng phẩm cũng giống nhau, hơn nữa ngươi cũng không nghĩ. Dùng tích phân đổi một phen dùng một lần đạo cụ súng máy cũng chỉ muốn 500 tích phân. Tả bằng luân liền càng tiện nghi, mới 200, này mức đều đủ chúng ta đoái 125 đem. Mạc Thiên Căn đột nhiên tỉnh ngộ, cảm giác chính mình thật sự có chút xúc động tiêu phí manh mối. Hậm hực câm miệng, Diêu Vạn Quán xem chính mình 8 phần làm không thành này một đơn sinh ý. Lắc lắc đầu. Không thú vị mà tránh ra kia lúc sau, ba người lại ở cửa hàng đi dạo hồi lâu, kiến thức tới rồi rất nhiều thú vị thu tàng phẩm, đương nhiên cũng thỉnh thoảng sinh ra muốn có được ý niệm. Bất quá đều bị kia thật lớn tích phân tiêu dùng khuyên lui, có một chút. Siêu vạn quán cái này gian thương đích xác không lừa bọn họ. Kia đem vô hạn viên đạn súng lục. Xác thật không sai biệt lắm có thể xem như toàn bộ cửa hàng nhất tiện nghi thương phẩm Quý Đông ở. Trong lòng cảm thán quả nhiên không buôn bán không gian dối. Kia chỉ kình đầu quán thu mua tới thu tàng phẩm, chỉ cần bán cho có nhu cầu tham diễn giả, tức khắc liền có thể phiên cái mấy lần lợi nhuận, hắn một bên cân nhắc không biết hắn nguyệt thần. Thạch nếu là ở cửa hàng gửi bán nói, có thể ra giá nhiều ít. Một bên đem bước chân chuyển qua cuối cùng mấy cái thác giá trước, sau đó. Quý chim nhỏ liền rời không ra bước chân, bởi vì hắn thấy được một phen cung, đó là một phen toàn. Thân màu đen cung, bộ dáng lớn lên cùng hắn quen dùng cung recurve thập phần tương tự. Chỉ là liền dây cung cũng tựa Mặc Nhiễm giống nhau đen nhánh. Hoàn toàn nhìn không ra tính chất, nó phía dưới nhãn thượng. Dùng xinh đẹp kim sắc hoa thể tự viết, cung, tịch liêu không tiếng động, phụ thích xứng mũi tên, nhưng điều chỉnh hình thái, nhưng che giấu tác giả có lời muốn nói. Quý chim nhỏ, ta muốn, điên cuồng loại thảo ing, hết chương.